Chương 391, cuối cùng quyết đấu, trận chiến cuối cùng. Long nhìn ỉn phở mạ vẹ phiên cút ra ngoài thân thể lớn tiếng nói, tại sao có thể trước khí thế đang bị đối thủ áp đảo. Đại sư huynh ba y đi ở nhà một đạo cực nóng hỏa diễm phóng lên trời, ỉn phở mạ vẹ quát lớn một tiếng từ trên mặt đất bò. Đại sư huynh trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền cháy hừng hực tỏa ra nóng rực khí tức, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tại lọ xì ẩn. Hai con bổ kẹ mẩn phát động mánh hỏa đặc tính bổ kẹ mẩn ở lẫn nhau đối lờ ập tờ dùng ánh mắt tiến hành kịch liệt va chạm. Chạ gì dơ, đối với tài phí lỏ xỉ ẩn sử dụng giờ dạ gồng rụt bảng quan ỉn phơ mạ vẹ cùng tài phí lỏ xỉ ẩn trong lúc đó chiến đấu sau một hồi lâu, thủ cổ cuối cùng cũng coi như là ý thức được na nở dê hiện tại không phải đương khán giả thời điểm. Đối phương cái kia gọi gì mỉ thiếu niên huấn luyện ra đúng là quá lợi hại. Tạch lò xì ẩn thực lực quả thực là ngoa y y muốn cường đại dị thường, thật không hổ là rổ ở tổ liên minh xỉ vợ lít quán quân cùng hắn vương bài bổ kẻ mẩn. Chiến đấu đến hiện ở nha đầu này cũng phân là phân ra một vấn đề xuất đến, rất rõ ràng, thực lực của đối phương cùng bọn hắn chỉ ở sàn sàn với nhau, nhưng mà dị mị cùng mạ dị nạ trong lúc đó thành thạo cùng với hiểu ngầm phối hợp nhưng là vượt qua long cùng tủ cổ tổ này. Hai người kia đến hiện tại đều là mang theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân sát thái, cho tới bây giờ giữa bọn họ còn chưa từng có một lần hiểu ngầm phối hợp. Đối phương Tạch Lọ Xỉ Ẩn tuy rằng hung mãnh cực kỳ, may là này con Tạch Lọ Xỉ Ẩn thể lực trải qua kề bên giới hạn, mà chính là cơ ở đây, vì lẽ đó tủ cổ mới nghĩ cùng hai người bọn họ chi lực thừa thế xông lên mà đem con kia Tạch Lọ Xỉ Ẩn cho thanh trừ ra trận, cứ như vậy thắng bại trên căn bản liền khóa chặt. Mạ dị nạ rời bước tiến lên nhìn tủ cổ lên tiếng nói rằng, người đối thủ là ta, vỡ là gì kẻn mạ dị nạ dỉ mỉ ngăn cản muốn nhúng tay đồng bạn một mặt tự tin mà cười nói, để cho ta tới đi, đường đường chính chính đón đánh đối thủ khiêu chiến không thối lui một bước, đây là ta còn có tài phí lỏ xỉ ẩn vẫn kiên trì quán triệt niềm tin bạo ca tài phí lỏ xỉ ẩn gầm lên giận dữ vai trên hỏa diễm lại một lần nữa nổ tung thiếu đốt, cái này tổ kẻ mẩn nghiêng đầu đối với chính mình huấn luyện ra lộ ra một cái tự tin biểu hiện. Gào trạ dị giật phát sinh một trận gào thét tiếng, thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng màu xanh lam long tức sát khí, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí trừng trừng mà khóa chặt lại tài phí lỏ xỉ ẩn bóng người đoạn tuyệt khả năng chạy trốn tính. Trạ dị giật biến thành thân cái kia có thể màu xanh lam cự long dương nanh múa vướt bay lộn bay lên không hướng về tài phí lỏ xỉ ẩn trực diện vô giết tới, khí thế lâm liệt sát khí bảng bạc đúng là bắt người không có cách nào, mặc dù là như vậy ta nhưng cũng là... Không thể làm như vậy ngồi mạ gì nạ quay đầu ngón tay vung chỉ nũng nịu nói rằng, bỡ lạ dẹ kèn, quyết ở tắc sông lên, đối với ỉn phở mạ vẹ sử dụng liên tục đá kích gác vư a lu cờ bỡ lạ dẹ kèn một tiếng quát lớn, thân thể như một vệt màu trắng điện quang rô nở dê như bay trốn mà xuất, ở vốn là xuất chúng nhảy đánh lực chống đỡ bên dưới bỡ lạ dẹ kèn chỉ là trong nháy mắt liền lắc mình đến ỉn phở mạ vẹ trước người. Bỡ lạ dẹ kèn thân thể thuận thế xoay chuyển. Hai đòn mạnh mẽ phi chân thuận thế tiên quét mà xuất. Long trong nháy mắt liền hiểu rõ mạ gì nạ ý nghĩ, đối phương xem ra ý đồ cuốn lấy hắn làm cho con kia tài phí lỏ xỉ ẩn có thể giành tay giết chết tủ cổ trả gì giờ. Long trong lòng lập tức liền chuyển qua một ý nghĩ, nếu đối phương như thế nghĩ đến như vậy hắn liền đến thuận thế làm đi đối phương bỡ là gì hãy kèn đi, ỉn phở mạ vẹ, thừa thế xông lên, sử dụng gần người vật lộn mà ở một mặt khác. Dì mỉ cu nở dê là đối với tài phí lỏ xỉ ẩn phát sinh chỉ lệnh, phun lửa tuyệt chiêu bạo ca tài phí lỏ xỉ ẩn đối mặt phi gần người trước màu xanh lam nộ long không sợ chút nào, chật quát một tiếng vẫn cứ dùng hai tay ngăn trở trả dì giật phi trùng tư thế, càng là đồng cứng địa lợi dụng. Chính mình sụp bổ ở ngăn chặn ở giờ dạ gồng rụt tài phí lỏ xỉ ẩn gào thét, vai trên hỏa diễm như là núi lửa bạo phát bình thường nổ bể ra đến. Mấy viên to lớn cực nóng cự nham phun ra đi ầm ầm nện ở trạ dị giật trên người, một khối tiếp một khối ở trạ dị giật trên người hành kích phá nát. Trạ dị giật tủ cổ kinh hô một tiếng, na nở dê không nghĩ tới sức mạnh của đối phương càng là cường hãn như vậy, nắm lấy trạ dị giật không nói ở khoảng cách gần như vậy sử dụng phun lửa tuyệt chiêu, trạ dị giật căn bản là không thể tránh khỏi. Bộ kẻ mẩn thi đấu công viên trọng tài đúng lúc mà vung vẩy cờ xí lớn tiếng mà tuyên án nói. Chà gì giật mất đi năng lực chiến đấu, tủ cổ tuyển thủ thanh lui ra trận gào áo ỉn phở mạ vẹ một tiếng bạo hống, không tránh không né gắng đón đỡ bờ lạ dự kẹn liên tục hai đòn đá bay sau đó đỗng nhiên nổi lên, trên cánh tay cùng trên lồng ngực bắp thịt một vòng mái nô ra. Ỉn phở mạ vẹ một cái cường ma nhờ mẹ tiên chân đem bờ lạ dự kẹn trực tiếp quét ngã, sau đó cùng trên một cái hung ác đầu gối va đem bợ lạ dị kẹn thân thể trên đỉnh giữa không trung. Ỉn thở mạ vẹ thân thể trên đất trong nháy mắt lóe qua lưu lại từng đạo tàn ảnh. Sau một khắc đột nhiên lắc mình đến bờ lạ dưới kẹn trước mặt ỉn phở mạ vẹ hai tay hai chân cùng xuất hiện triệt để lôi ra đánh lộn thần kỹ gần người vật lộn này như mưa rông gió bão công kích làn sóng. Ô vư a lu cờ ỉn phở mạ vẹ dùng một đòn hung ác dưới đá đem bờ lạ dưới kẹn thân thể từ không trung chặt lạc sau đó trợn quát một tiếng, tay phải nắm đấm thép trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn màu trắng chói lọi. Ỉn phở mạ vẹ thân thể trên không trung tiềm lạc. Dung ít chìm sở tịt trước tiên hạ xuống trên đất ỉn phở mạ vẽ bạo gào thét nổ ra một cái hung mãnh cực kỳ tốc độ âm thanh cắn câu quyền. Âm đông một tiếng vang trầm thấp, vỡ lạ dị kẻn thân thể bị búa tạ chính diện bắn chu nở dê bình thường thân thể quẳng mà lên sau đó trên không trung lăn lộn vài vòng ngã rầm trên mặt đất. Trọng tài cờ xí vung lên nói rằng, vỡ lạ dị kẻn mất đi năng lực chiến đấu, mạ gì nạ tuyển thủ bị thanh trừ ra trận chỉ là ở trong trước mắt. Dì Mỹ cùng lòng phân biệt có tủ cổ trả dì giật cùng mạ dì nã bờ là dẻ kẹn, hảo như trước đó tập luyện hảo giống như vậy, hai người này càng lại như vậy hiểu ngầm. Ai nha, vốn là muốn trợ giúp ngươi, nhưng là không nghĩ tới đem chính mình phụ vào. Mạ dì nã thu hồi bờ là dẻ kẹn nhìn dì Mỹ thất vọng nói rằng, bất quá ta cũng coi như là giúp ngươi nghiệm chứng cái này cạn tổ liên minh yến đi gô lít quán quân thực lực, quả nhiên là cường địch đây, dì Mỹ. Dì Mỹ nhìn Long nói rằng, đúng là một cái cường địch đây, đã lâu không có gặp phải như vậy đối thủ mạnh mẽ, đã lâu không có trải nghiệm quá nhiệt huyết như thế sôi trào cảm giác rồi tủ cổ thu hồi trả dị giật nắm bục bạn nhìn Long sau đó thất vọng mà lại vừa tàn nhẫn mà nói rằng, vốn là muốn đem đối phương con kia mạnh mẽ tạch lỏ xỉ ẩn đánh đổ, nhưng đều là quái đại thúc ngươi không phối hợp ta, hiện tại thi đấu biến thành một chọi một, ta nên làm gì Long cười ha ha sau đó nhìn đối diện thiếu. Niên kia nói rằng, nếu trải qua rời khỏi sàn diễn, như vậy đón lấy ngươi đương nhiên chính là ở một bên cẩn thận mà nhìn là tốt rồi. Thiếu niên này không hổ là rổ ở tổ liên minh sĩ vợ lít quán quân, thế nhưng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ quan trọng hơn chính là thiếu niên này cùng tạch lọ sĩ ẩn đấu trí cùng cốt khí đều là phi thường đáng giá tán thưởng. Quả nhiên, đều là nhân vật chính, cái này dị mỉ thiếu niên nhưng là so với ả suy vụ hơn nhiều. Long trong lòng định ra như vậy một cái đánh giá sau đó hai tay vây quanh ở trước ngực nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, tuy rằng ta phi thường thưởng thức ngươi, thế nhưng đáng tiếc chính là ta đối với thắng bại đồng dạng có chấp nhất theo đuổi, vì lẽ đó dù như thế nào, cuộc chiến đấu này thắng lợi ta nhất định phải bắt dìm mì nghe được Long nắm tay đối với hắn trầm giọng nói rằng, ta muốn thắng lợi nhất định phải là y lý dư a và ho hai tay của chính mình phân đấu đến, ta tán thành thực lực. Của ngươi cho nên muốn đem hết toàn lực đánh với ngươi một trận, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi cũng có thể chăm chú lên, nếu không thì ta nhưng là sẽ thật sự tức giận. Toàn lực phóng ngựa đến đây đi bạo ca cảm nhận được chính mình huấn luyện ra bùng nổ ra hừng hực chiến ý, tạch lò xì ẩn gầm lên giận dữ, vai trên hỏa diễm càng ngày càng rồi rào bốc cháy lên. Long nhìn thiếu niên này đặc biệt hắn phương thức chiến đấu cùng lý niệm đều là phi thường phù hợp khẩu vị của hắn, đúng là càng ngày càng thưởng thức hắn, yêu tây. Đại sư huynh, này trận chiến cuối cùng chúng ta cũng phải càng toàn lực, biết không gào a ỉn phở mạ vẹ nghiêng đi đầu nhìn Long một chút, sau đó đưa tay so với một cái ngón tay cái, rất hiển nhiên mới vừa từ phòng nghiên cứu xuất đến liền có thể trải qua như vậy một hồi sảng khoái tràn trề chiến đấu nhượng nó phi thường thỏa mãn. Bắt đầu từ bây giờ, đem hết toàn lực công kích, không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng tuyệt không đình chỉ. Đi thôi, ỉn phở mạ vẹ. Sử dụng phở lạ giờ bờ lạch dưới Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Ô vư a lu cờ ỉn phở mạ vẹ đem trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền thuận thế dẫn dắt vờn quanh thân thể một vòng quỳ một chân trên đất, cực nóng hỏa diễm ở mãnh liệt thiêu đốt sau đó trong nháy mắt hành trang biến thành bạch màu xanh lam. Ỉn phở mạ vẹ gầm lên giận dữ như là hỏa tiện bắn mạnh phóng đi, thiêu đốt bạch ngọn lửa màu xanh lam đôi đem trên cỏ tùng thảo trong nháy mắt thế quang đốt cháy hầu như không còn. Phở lạ giờ bờ lạch lấy quyết chí tiến lên tư thế đến thẳng tạch lọ xì ẩn. Dì mỉ ánh mắt nhìn nở chăm chú ỉn phở mạ vẹ sau đó quay đầu đối với tạch lọ xì ẩn lớn tiếng nói, giờ đến phiên chúng ta xuất kích, trên đi, đủ tỡ lịch bạo ca tạch lọ xì ẩn một tiếng bạo hống thân thể bao vây một tầng màu trắng chói lọi. Tạch lọ xì ẩn cấp tốc chạy trốn như là sao chổi rơi dụng bình thường kéo thật dài màu trắng đuôi trước mặt cùng ỉn phở mạ vẹ đỉnh đầu đụng vào nhau. Âm đông một tiếng nổ vang. Cực nóng hỏa diễm cùng màu trắng chói lọi tứ tán bắn nhanh ra, ỉn thở mạ vẹ cùng tạch lọ xỉ ẩn cùng nhau ngược lại lùi lại mấy bước, hai con nhe răng trận mắt chịu đựng vừa nãy này một cái đại tuyệt chiêu cho tự thân mang đến phản vệ thương tổn. Sau đó hầu như là trong cùng một lúc, tạch lọ xỉ ẩn đột nhiên há mồm ra gầm lên này hướng về ỉn thở mạ vẹ phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm đem một khu vực lớn hóa thành biển lửa một mảnh. Trong biển lửa, đột nhiên lấp lánh một đôi màu đỏ tươi mang theo mãnh liệt sát khí mắt mang. Ỉn thở mạ vẹ vung vẩy mạnh bún từ trong biển lửa thoán bắn ra, này một mảnh cháy hừng hực nóng rực biển lửa như là bị trong nháy mắt xé rách một đạo vết nước, tiếng nổ đùng đoàng đem hỏa diễm thổi tới tránh ra. Ỉn thở mạ vẹ ở cực tốc trong lúc đó lắc mình đến tạch lò xỉ ẩn trước người, trước mặt một cái trọng quyền tàn nhẫn màn nện ở tạch lò xỉ ẩn trong đầu bên trên. Long nhãn thần ngưng nhiên nhìn Ỉn thở mạ vẹ lớn tiếng quát. Gần người vật lộn ba y y hẻ nha ỉn phở mạ vẹ này một đôi híp thành một cái tuyến con mắt đông nhiên bắn mạnh xuất một tia tinh mang sau đó đông nhiên trợ to, lấy một cái cường lực trùng thẳng quyền mà triệt để mà kéo dài ỉn phở mạ vẹ như mưa rông gió bão công kích làn sóng mở màn. Song quyền cùng hai chân cùng nhau xuất kích, ỉn phở mạ vẹ công kích dường như hạt mưa bình thường nện ở tay phí lỏ xỉ ẩn trên người, từng cơn sóng liên tiếp công kích làn sóng không hề ngừng lại mà như tay phí lỏ xỉ ẩn bao phủ tới. Jimmy hàm răng cắn chặt nắm tay sau đó lớn tiếng mà nói rằng, Tạch lọ xỉ ẩn, dùng đấu chi đến khắc phục, rụt cơn bạo ca Tạch lọ xỉ ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung vẩy một con lập lòe màu trắng chói lọi dài đến ba thước ra y nho nở hành kích mà đi đem ỉn phở mạ vẹ toàn bộ đờ ập tở ra đột nhiên đẩy bay đi ra ngoài. Jimmy cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, thừa thắng xông lên. Số á nở ô cờ cầu tạch lỏ xỉ ẩn mới sử dụng rụt cơ ép ra ỉn phơ mạ vẹ lập tức liền ôm cuốn lấy thân thể xoay tròn cấp tốc đem ỉn phơ mạ vẹ thân thể trùng bay ra đi. Tiếp theo tạch lỏ xỉ ẩn há mồm phun ra liên tiếp sơ huyếp đối với ỉn phơ mạ vẹ phát động liên tục 3 tầng cường kích. Ỉn phơ mạ vẹ hai tay giao nhau che ở trước mặt chống đối tạch lỏ xỉ ẩn sơ huyếp công kích. Long cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, đại sư huynh. Phở lạ giờ bở lạch dỗ vư a lu cờ ỉn phở mạ vẹ gầm lên giận dữ, trên thân thể đột nhiên bắn mạnh xuất cực nóng mãnh liệt hỏa diễm. Một tầng một vòng không ngừng đàn sen bay lượn hỏa diễm nộ lưu trong nháy mắt hóa thành một cái dương nanh múa vướt hỏa diễm nộ lòng, xoay quanh bay cuộn thân thể đèm tạch lỏ xỉ ẩn sờ huyếp cắn nát. Dì Mỹ nhìn thấy long sứ xuất hỏa hệ phì giờ hai siêu mạnh mẽ tuyệt chiêu lúc này ngưng tiếng vội vàng hướng tạch lỏ xỉ ẩn nói rằng, tạch lỏ xỉ ẩn. Chúng ta QNZ sử dụng thờ lạ giờ bờ lạc dị. Đi thôi bạo ca tạch lỏ xỉ ẩn gào thét dít gào, vai trên hỏa diễm mãnh liệt mà dâng lên buộc phát ra, ở trong chớp mắt, một cái cực nóng hỏa diễm nộ long lượn vòng sau đó ở tạch lỏ xỉ ẩn đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Hai cái đột nhiên dương nanh múa vướt hỏa diễm nộ long bay cuộn đi ra ngoài sau đó mãnh liệt đan dệt kích đụng vào nhau, hai cái bàn long hình thành một cái to lớn phì dở sợp tỉn. Một vòng dập dờn tỏa ra nóng rực khí tức hỏa diễm không ngừng khuyết tán ra đến thanh lý thảo chi sân bãi trên này một tùng cỏ xanh. Đan dệt hỏa diễm lấp lánh chói mắt lượng mang sau đó đông nhiên nổ tung tảng ra, bay khắp mà suốt nóng rực sóng lửa một tầng đẩy một tầng hướng về bốn phía khuyết tán đem ỉn phở mạ vẹ cùng tạch lỏ xỉ ẩn cùng nhau hẹ ạt của kẻ lùi thổi ra. Hai con bổ kẻ mẩn ở mặt trước trải qua liên tiếp chiến đấu sau đó đều đã là toàn thân bị thương. Mà vừa nãy này một cái phở lạ giờ bở lạch dính nhưng là đưa nó còn sót lại thể lực triệt để mà tiêu hao hết sạch. Jimmy nhìn tràn đầy vết thương không ngừng cắn răng chống đỡ trên đất muốn bỏ lên tạch lọ xỉ ẩn vì hắn khuyến khích, cố lên à, tạch lọ xỉ ẩn, đứng lên đến long bên này tủ cổ cu nở dê là lớn tiếng mà không chém là mỉn phơ mạ vẹ trợ uy, mà long nhưng là không nói một lời, một mặt ngưng sắc mà nhìn ỉn phơ mạ vẹ. Hai con bổ kẻ mẩn hiện tại đều đã là đến đèn cạn dầu mức độ, mặc dù là một cái động tác tinh tế đối với chúng nó tới nói đều là vô cùng gian nan. Liệt ỉn phở mạ vẹ cắn chặt hàm răng con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú đối diện con kia tạch lọ xỉ ẩn, ỉn phở mạ vẹ hai tay chống đỡ trên đất run rẩy không ngừng, hảo như là dùng rất lớn nghị lực cùng niềm tin đến chống đỡ chính mình đứng thẳng lên. Mà gì mỉ con kia tạch lọ xỉ ẩn đồng thời như vậy. Hai con bổ kẹ mẩn con mắt lẫn nhau nhìn ở chăm chú đang dệt, từ từ, ỉn phơ mạ vẹ cùng tạch lỏ xỉ ẩn đồng thời từ trên mặt đất chạm. Dì mỉ cắn răng nhìn tạch lỏ xỉ ẩn nói rằng, ngươi còn năng lực đại à, tạch lỏ xỉ ẩn, dùng sức mạnh cuối cùng, sử dụng phở là mẹt dỡ bạo ca tạch lỏ xỉ ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng vai trên hỏa diễm ở bạo phát thiêu đốt sau đó rồi lại là tát. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, đại sư huynh. Mạch bùn ba y y hẻ nha ỉn phơ mạ bẹ năm đấm thép trong nháy mắt bao vây một tầng màu trắng chói lọi, sau đó mãnh liệt hướng về tạp lọ xì ẩn xung kích đã qua đem một quyền đập ầm ầm phi, tạp lọ xì ẩn thân thể xoay chuyển ngã xuống đất.